Mau xin, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 752, ban thưởng nhiệm vụ, ta Huyễn Linh là quỷ oa 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nửa đường mang theo Duệ ra người lại thay quần áo lại đổi xe giày vò nhiều lần. Chỉ vì không tiết lộ chính mình hành tung Lâm Tịch buộc đóng Lạc Phủ đem tiên sinh kế toán cải trang trang điểm thành Lê Mạn Tư dáng vẻ. Chỉ cần bóng lưng có mấy phần giống liền thành sau đó dựa theo Tiêu Mặc Ngôn cùng Lê Mạn Tư kế hoạch lúc trước. Đem giả Lê Mạn Tư nâng lên xe ngựa, lại cố ý muốn Lê Khiên Chuẩn bọn họ bắt được, để lộ ra Lê Mạn Tư chân thực đi hướng cùng với mục đích, để bọn hắn khứ cầu rào cầu đi. Coi như vẫn như cũ không cải biến được Lê Mạn Tư tiến vào xương khô hoang nguyên cầm tới hoàng cấp triệu hoán sư hoe những cái kia bảo tàng, tối thiểu sẽ không để cho nàng giống kịch bản bên trong không uổng phí một binh một tốt cầm được như vậy tùy tiện. Hơn nữa, Lâm Tịch âm hiểm cười, nàng cũng không tin. Lê gia trưởng lão hội những lão gia hỏa kia đối Lê Mạn Tư nhận được bảo bối sẽ thật không động tâm. Về phần ba cái kia bị Lâm Tịch tùy tiện bỏ qua người, tin tưởng tâm ngoan thủ lạt Lê Khiên Chuẩn là sẽ không để cho bọn họ có cơ hội lại đem chuyện này nói cho người khác nghe. Nghĩ đến kịch bản bên trong vẻn vẹn bởi vì đóng vai Lê Mạn Tư liền bị chính quy Lê Khiên Chuẩn cùng Lê Thiên Tư giận chó đánh mèo, chết được như vậy thê thảm Duệ Miêu. Bây giờ đóng Lạc Phủ bọn họ lại biết xương khô hoang nguyên trong nguyên lai có một vị hoàng cấp triệu hoán sư bảo tàng, ba người kia khẳng định đã chết không thể chết lại. Cho nên nàng mới lửa thiêu mông đồng dạng nắm chặt dọn nhà. Cực hình dưới, chưa chừng ba người kia liền sẽ đem tin tức của nàng để lộ ra đi. Mặc dù Lâm Tịch mỗi người đốt một viên đối với thế giới này người tới nói hương vị 10 phần quái dị vitamin B mảnh, cũng uy hiếp bọn họ là xuyên ruột thuốc độc. Sau 10 ngày khó giải dược đem ruột xuyên bụng nát dị thường thê thảm chết đi. Nhưng là 10 ngày sau chết đi, nào có đang ở trước mắt tử vong tính uy hiếp càng lớn. Bây giờ nàng đã cẩn thận hơn, nếu vẫn có thể bị người ta bắt được tung tích, vậy chỉ có thể lại là đáng chết kịch bản quân tại quấy phá. Đoán chừng lần này là không có cái gì tai nạn buông xuống đến Duệ gia, dù sao Duệ gia có thể cái gì cũng không làm. Sa phu ăn cướp không thành bị kiếp. Kia ba cái Huyễn Linh đều bị bao tâm thái cho hấp thu hết. Đây cũng là tạo thành Lâm Tịch về muộn nguyên nhân một trong. Bao tâm thái mặc dù ăn không chậm, mà dù sao chẳng qua là sơ cấp hình thái, hơn nữa còn là ăn một lần chính là ba cái đại gia hòa. Sau đó bao tâm thái cũng tại miễn cưỡng cùng Lâm Tịch hoàn thành huyết khế về sau rơi vào trạng thái ngủ say. Lâm Tịch mặc, chẳng lẽ này hai cái hóa cũng là vì tìm địa phương ngủ mới lựa chọn nàng. Bất quá Lâm Tịch biết vẫn là có chút khác biệt, bao tâm thái nguyên bản bao nghiêm nghiêm thật thật cài ngọt hơi triển khai một ít, lờ mờ có thể nhìn ra được là năm mảnh cánh hoa lớn, nhan sắc cũng trở nên diễm lệ rất nhiều, hẳn là thôn phệ Huyễn Linh về sau tại tiến hóa bên trong. Quỷ hoa hoa tử ở giữa tỉnh lại một lần, Lâm Tịch cảm thấy nó có vẻ như trở nên có điểm suy yếu dáng vẻ. Đầu uy hai lần thịt ma thú làm, hoa tử ăn đến như heo, sau đó lại ngủ tiếp. Lên đường bình an đến Cách Lan tiểu trấn, Lâm Tịch một trái tim rốt cuộc để xuống. Đây chính là rồng về biển lớn hồ nhập sơn lâm, bọn họ rốt cuộc an toàn. Cách Lan tiểu trấn nơi này, chân chính bản địa nhân khẩu sẽ không vượt qua 1000. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là bây giờ, cái này phổ phổ thông thông tiểu trấn tối thiểu đã dung nạp hơn vạn người. Cơ hồ mỗi cái tọa địa hộ đều kiêm chức mở nhà hàng khách sạn. Nơi này cũng không phải gì đó phong cảnh danh thắng, sở dĩ khách đến như mây, đó là bởi vì hơn 100 năm trước tại khoảng cách nơi đây có chừng 6-70 dặm đường địa phương, đột nhiên xuất hiện quỷ mộ là thế giới này đối quỷ vật nơi tụ tập một loại xưng hô, bốn cái đại lục quỷ mộ cộng lại to to nhỏ nhỏ đều có ngàn cái đông đúc, vị trí cơ hồ đều là lơ lửng không cố định. Nương theo quỷ mộ mà đến. Là tại một ít âm hàn nơi sẽ sinh ra một loại huyết sắc mang theo màu mực đường vân quỷ tai, minh chi. Đối với ám hệ, bất tử hệ, hồn hệ Huyễn Linh tới nói, kia là coi như không tệ tiến giai linh dược, chẳng qua là quỷ vật âm tà, người bình thường cũng không dám cận thân. Bởi vậy một khi ở nơi nào xuất hiện quỷ mộ, những cái kia đối mặt quỷ vật có được thủ đoạn bảo mệnh người liền sẽ nghe tiếng mà tới, bởi vì bọn hắn cơ hội phát tài đi tới. Kỳ thật Duệ gia còn không có thiếu tiền đến nhất định phải Lâm Tịch tới đây thu thập quỷ tai, minh chi phụ cấp gia dụng. Đừng nói bán đi tòa nhà hơn 200 kim tệ đầy đủ bọn họ mua cái nhỏ chút phòng ở cùng giao nộp học phí, nàng còn tại đóng lạc phủ bọn họ kia vơ vét đến một cái tử tinh tệ cùng hơn 10 cái kim tệ đâu. Bất quá tử tinh tệ nàng đã sớm lặng lẽ cho Duệ Địch, làm nàng nắm chặt tăng lên chính mình, chủ nhân cùng triệu hoán thú trong lúc đó là bổ sung, đây cũng chính là triệu hoán sư đáng sợ chỗ. Lựa chọn cái này vắng vẻ mà nhân viên lưu động biến hóa rất lớn tiểu trấn, tránh họa là một nguyên nhân, phát tài là một nguyên nhân lớn nhất là Lâm Tịch tại hai cái huyễn linh thân thượng đều cảm nhận được ám hệ khí tức. Nhất là bao tâm thái, Lâm Tịch là không thể nào khắp nơi giết người cướp của cho nó làm nhiều như vậy triệu hoán thu đến ăn. Như vậy những này quỷ vật chính là đưa tới cửa thức ăn ngon. Đối với bao tâm thái dạng này ám hệ thực vật tôi nói. Hấp thu bất tử hệ quỷ vật so với cái kia bình thường triệu hoán thú hiệu quả tốt không biết bao nhiêu. Những này vật vô chủ, ăn chi không hết, bắt đầu ăn không có áp lực chút nào, người thường này tránh không kịp địa phương, lại là nhà nàng hai tiểu chỉ thiên đường. Về phần Lâm Tịch chính mình nha, ngưng tâm quyết, linh đài tịnh chú, tăng thêm siêu cường tinh thần lực cùng vũ lực, còn có đối quỷ vật vô cùng khắc chế A Lạp Lôi, phải nói. Tiến vào người bình thường không dám tiến vào quỷ mộ chỗ sâu hái ít quỷ tai, liền đi theo nhà mình vườn sau bạt khoa củ cải hái cây dưa leo đồng dạng dễ dàng đi. Đối với nữ chính quang hoàn đã thô đến có thể so sánh mét này dừng lốp xe Lê Mạn Tư, Lâm Tịch biểu thị nàng chỉ có thể giành giật từng giây cường hóa chính mình cùng với chính mình xung quanh tất cả mọi người đến tới đối kháng, ra sức bảo vệ Duệ gia đừng có lại bị dây thành cặn bã. Có thể nói, lần này là Lâm Tịch cùng kịch bản cùng với Lê Mạn Tư đánh một người phi thường xinh đẹp chênh lệch thời gian, cho phe mình cường đại tranh thủ đến rất quý giá một tháng thời gian. Bây giờ toàn bộ Duệ gia toàn dân tổng động viên, đừng nói Gia Lý cùng Hải Luân, liền thân thể tương đối yếu đuối Duệ Mẫu đều đã đem thứ 8 bộ tập thể dục theo đài luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hết thảy không hợp lý đều giao cho thần kỳ tổ nãi nãi. Lâm Tịch thích hợp triển lãm một chút chính mình võ lực giá trị, lại thêm to bằng chậu rửa mặt tiểu, đã mở rộng ra 5 mảnh cánh hoa thực vật huyễn linh đại vương hoa, Duệ gia người đã không còn phản đối nàng lẻ loi một mình đi hái quỷ tai. Minh Chi, Duệ gia người bây giờ còn rất nhỏ yếu, Lâm Tịch nói hết lời, cuối cùng đem A Lạp Lôi tạm thời để ở nhà làm hộ pháp, hiện tại có hồn khế cảm ứng, hai người chỉ cần tại cùng một cái vị diện. Tự nhiên có thể liên hệ nhận được. Mặc dù đại vương hoa hiện tại lái thực sán lạn, đại gia vẫn như cũ thói quen gọi nó bao tâm thái. Sau đó, rất nhiều tại quỷ mộ bên ngoài vơ vét quỷ tay cùng Minh Chi người đều trông thấy một cái vóc người thon dài tiểu cô nương, ngực trong ôm cái quỷ khí âm trầm búp bê, phía sau tung bay một đóa to bằng chậu rửa mặt đóa hoa màu đỏ, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang thẳng hướng quỷ mộ chỗ sâu. Nguyên bản một mực yêu siêu cộc cộc hoa từ càng là tiếp cận quỷ mộ, liền trở nên càng tinh thần, đợi đến Lâm Tịch một người tiến vào quỷ mộ kia âm khí âm u, cả ngày không thấy ánh mặt trời mãng rừng lúc, con hàng này đã cùng điên cuồng không sai biệt lắm. Bắt đầu, Lâm Tịch vẫn chưa khinh thường, chẳng qua là vượt qua bên ngoài, tiến vào khu vực người ở thưa thớt đi càn quét một ít vô ý thức âm linh cùng ám u phù. Kia cũng là một ít rời rạc vô ý thức mảnh vụn linh hồn. Tính công kích rất thấp, không có bất kỳ cái gì linh trí, chẳng qua là bản năng khu xử thích hướng ấm áp trong thân thể chui. Tại người bình thường tới nói, đây chính là rất làm cho người khác đau đầu âm khí nhập thể. Kết quả những đại lão kia xa chạy Lâm Tịch tới âm linh cùng ám u phù còn chưa tới bên người nàng, đã bị hoa tử miệng rộng mở ra, trực tiếp hút vào trong miệng. Cách chương.